Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4164, thất lạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trong lúc nhất thời, phía sau núi kéo một cái. Vợ chồng hai người mang theo hôn mê thiếu niên. Cùng Tần Lĩnh bọn người đứng ở một khối. Thánh đàn đại nhân không có đáp lại. Khúc đàn nhi không thể đem Tần Lĩnh bọn người đưa vào thánh đàn bên trong. Nhưng, nghĩ đến ngày đó, Vân Vạn Lý ý đồ phá vỡ chân hoàng giới thời không đại môn thời điểm. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì công cụ hiệp trợ. Cho nên, nàng rất có lòng tin. Có thể dùng loại phương thức này, đem Tần Lĩnh bọn hắn cùng nhau mang đi. Rất nhanh, Khúc đàn nhi lợi dụng trấn hồn châu. Đến phá giới cửa mà thôi. Cái này đối với trấn hồn châu tới nói, thuần túy việc rất nhỏ. Đương nhiên, thiết yếu đầy đủ linh khí. Lúc trước, ở hồ tộc bên kia, vừa lúc lấy được đại lượng linh khí. Linh khí từ trấn hồn châu bên trong tràn ra, liên tục không ngừng, trong nháy mắt, đem phía sau núi kéo một cái. Thậm chí toàn bộ Hỏa Loan tứ quân đều cho bao vây lại. Rất nhanh, Khúc đàn nhi đem tất cả linh khí cho triệu tập lại. Hóa thành một đạo bạch quang. Thế như trẻ tre, xông phá chân trời. Xa xôi xanh thẳm bầu trời phía trên. Chói mắt bạch quang xuyên thấu qua tầng mây. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ hô hấp trong nháy mắt. Cái kia bị bạch quang đâm qua tầng mây. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần mà. Bạch quang lại không biến mất, mà là ngưng rót thành một điểm. Điểm sáng trong suốt, sắc bén không thể đỡ. Cuối cùng, ở linh khí tạo thành bạch quang đánh hạ phía dưới. Thiên địa biến sắc, bầu trời cao nhất nơi. Dần dần xuất hiện một cái từ điểm sáng pha trộn mà thành vòng xoáy. Vòng xoáy từ nhỏ biến lớn. Sau đó, theo một đạo kinh thiên tiếng sấm, ầm ầm đánh rớt. Cả phiến thiên không, từ vòng xoáy chỗ kia bị xé nứt khai. Xé, một tiếng, một đường vết rách lấy mắt thường có thể gặp tốc độ. Nhanh chóng hình thành, lối vào, loáng thoáng giống như là xuất hiện hải thị thận lâu hình ảnh. Lạ lẫm cảnh quan cưỡi ngựa xem hoa một dạng lã chã chợt hiện. Đó là, chân hoàng giới diện mạo. Mặc dù đối với đột phá chân hoàng giới đại môn phương pháp trong lòng hiểu rõ. Nhưng là, sử dụng, cái này hay là lần đầu. Hơn nữa, như vậy thuận lợi, Khúc đàn nhi rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Thành thành, chúng ta nắm chặt thời gian đi vào. Nhìn về phía chân trời biến ảo khó lường cảnh quan. Mặc Liên Thành gật đầu, lại khuyên bảo Tần Lĩnh bọn người vài câu. Sau đó, lôi kéo Khúc đàn nhi lăng không bay đi lên. Vợ chồng hai người phía trước. Tần Lĩnh cõng ngủ mê không tỉnh thiếu niên ở phía sau. Tần Lĩnh sau lưng thì là đánh tỉnh 12 phần tinh thần. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Lưu Thiên Thủy bọn người. Sẽ phải tiến vào không biết giới vực. Đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Ở một khắc đồng hồ trước đó, Mặc Liên Thành liền đã thông báo đám người. Nhất định phải ngay ngắn trật tự đi theo. Mấy người trước sau nhảy vào trong đó. Đi sát đằng sau vợ chồng hai người. Mắt thấy tất cả thuận lợi. Nhưng đột ngột, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ to lớn uy áp. Vợ chồng hai người phát giác không ổn. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy, nguyên bản theo thật sát sau lưng Tần Lĩnh bọn người. Không biết vì sao. Cùng bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Tần Lĩnh khuôn mặt mơ hồ không rõ. Hung hăng mà hướng bọn hắn lo lắng kêu to vẫy chào. Rất có thể, bọn hắn ra biến cố gì. Mặc Liên Thành phát giác không ổn. Không do dự muốn vươn tay. Sau đó, ở cái này dùng linh khí ngưng tụ thành đường hầm hư không bên trong. Hắn căn bản không thể sử dụng lực lượng. Nếu không tan vỡ, tất cả mọi người có thể sẽ chết tại hư không cùng vết nứt không gian ở trong. Cho nên, hắn kéo không được bọn hắn. chỉ có thể trơ mắt đầu đau muốn nứt mà nhìn xem Tần Lĩnh bọn người bị ném đi. Thẳng đến, bạch quang lại một lần lập lòe. Vợ chồng hai người bởi vì cái này đột nhiên nhưng mà đến chói mắt. Bế nhắm mắt, một giây sau, hai chân dẫm ở thực địa bên trên. Thành công, bọn hắn xác thực đến mặt khác một cái địa phương. Nhưng mà, lúc này, vợ chồng hai người nhưng không có một điểm vui sướng tâm tình. Tương phản, chịu nặng, bởi vậy, ở vừa rồi, bọn hắn cùng Tần Lĩnh bọn người thất lạc. Ở cái này hoàn toàn mới lại lạ lẫm giới vực bên trong. Mất liên, hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Cách chương.